âm hôn khó chia lìa, chương 64, 64, hai mặc giật giấu giếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi mắt tôi ở trong lòng bàn tay y chớp chớp lại nghe thấy bên cạnh Tề Sở hít hà một hơi, tưởng lại có cái gì to gan đẩy tay mặc giật ra, lại thấy Tề Sở biểu cảm như bị lạnh run xoa xoa hai cánh tay, cảm giác như là nổi da gà vì bị mấy lời âu yếm của mặc giật dọa tới. Tên này chính là một tên gây rối gan nhỏ, mặc giật vừa liếc sang, anh ta liền sợ hãi rụt đầu, chỉ dám nháy mắt vài cái với tôi. Bên kia Lục Tư Tề đã cười gần hết, gã thọc tay vào đống huyết thiềm thứ kia, từ trong sâu nhất bắt ra một con huyết thiềm thứ đó trong miệng con đang ngậm một con trùng máu ngoe nguẩy. Lục Tư Tề im lặng nhìn một hồi, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, đem con thiềm thứ nhỏ bằng ngón cái đó nhét vào trong miệng. Tiếp theo tôi liền nghe được tiếng crack nho nhỏ, giống như âm thanh thứ gì đó tan vỡ, xương cốt gãy lìa vậy, khóe miệng Lục Tư Tề trào ra tia máu nho nhỏ, nhưng quai hàm không ngừng mạnh mẽ nhai, tay cũng liên tục bắt huyết thiềm thứ đỏ lòm nhét vào trong miệng. Trong ấn tượng của tôi, Lục Tư Tề là một người rất văn nhã, còn có một chút bệnh sạch sẽ, chưa bao giờ ăn thức ăn lạ nào, ngay cả bít tết cũng thế, chín hẳn thì không ngon, chín bảy phần thì còn tơ máu, anh ta sẽ cảm thấy không sạch sẽ. Vậy mà bây giờ lại đang ăn sống thiềm thừ, tôi nhìn mà trong ruột cũng thấy buồn nôn. Lục Tư Tề lại vừa nhắm mắt vừa ăn liên tục, không biết là đang gắng ăn hay là đang hưởng thụ nữa. Theo số lượng thiềm thừ vào miệng càng nhiều, cơ thể thối rữa kia của gã lại càng tốt lên, bên trong toát ra nhung nhúc trùng máu, những con trùng đó cắn nuốt xác thịt của anh ta, không ngừng ngoe nguẩy, kỳ lạ chính là, da thịt của gã lại dần dần khép lại, hoàn chỉnh một lần nữa. Hoạt tử nhân, nhục bạch cốt, mặc giật cười khẽ thấp giọng nói bên tai tôi. Câu này chính là chỉ vô y, vô cổ, trước giờ không truyền cho người ngoài, Lục gia truyền thừa quả thật rất xa. Dứt lời y liền nhấc tay lên, một trận gió thổi tới cuốn bay cho hương giải sẵn của tôi giải khắp nơi, làm cho mặt sông nhất thời trở nên mờ mịt. Cho hương rơi xuống mặt nước, những con trùng máu ngoe nguẩy liền bất động tan thành bãi nước trong. Lục Tư Tề thấp giọng, hừm, một tiếng, vẫn như cũ nhai thiềm thừ, mặc giật liền ôm tôi đi qua. Anh lại đến bắt tôi. Anh ta nhai thiềm thừ trong miệng rồi nuốt xuống, kiêu ngạo cười nói. Tôi biết thân phận anh cao hơn 10 vị minh quân ở địa phủ, nhưng thời thế đã đổi thay, triệu hồn người chết đã không còn trong phận sự của anh, cho dù thân phận tôn quý thì sao? Anh đã không còn có thể nhúng tay vào việc của địa phủ, không khéo lại thêm một trận náo động. Cho nên việc này anh vẫn không nên quan tâm mới tốt, sống chết của Lục gia đã thoát khỏi trói buộc của địa phủ, anh cũng không còn cách nào. Anh ta càng nói càng kiêu ngạo, một bên vẫn luôn bắt huyết thiềm thử ăn, quay đầu lại nhìn, vừa thấy tôi gã liền kinh hoàng, một chút lơ là liền để sổng mất con huyết thiềm thử đang cầm trong tay. Vân Thanh, Lục Tư Tề khắp mặt đều là tơ máu vương vãi, hai tay lại dính đầy dịch nhầy của thiềm thử, lau mãi không sạch còn đụng tới trên da những con trùng máu đang ngoe nguẩy, anh ta đột nhiên tức giận, vội vàng mặc quần áo, trừng mắt nhìn mặc giật. Anh vậy mà dám mang cô ấy đến đây. Anh không sợ, sợ cái gì, mặc giật cười khẽ, sợ cô ấy nhìn thấy bộ dạng này, cái hang cổ này, Lục Tư Tề đột nhiên nóng nảy, hét lớn về phía tôi. Vân Thanh, em không có nhảy xuống hang cổ này đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong mắt anh ta hiện lên sợ hãi, tức giận nhìn mặc giật. Anh cố ý, mặc giật cười nhẹ không đáp, chỉ nhìn chằm chằm Lục Tư Tề nói. Cổ trùng đã bắt đầu phát tác, nếu không nhanh đi, đừng trách tôi không hạ thủ lưu tình. Chúng tôi bày trận không phải vì muốn bắt Lục Tư Tề ư, tại sao nghe ý của mặc giật như muốn thả anh ta đi vậy? Tôi vội vàng bật lửa, gấp gáp muốn đốt ly hồn hương, mặc giật lại vươn hai đầu ngón tay dập tắt ngọn lửa, nhẹ giọng nói. Bà ngoại của em ở trong tay gã, tạm thời không đụng đến gã tốt hơn. Mặc giật, tôi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lục Tư Tề, trầm giọng. Bà ngoại thật sự đang ở trong tay anh. Lục Tư Tề đã mặc xong quần áo, khôi phục bề ngoài văn nhã ưu tú, không còn thấy chút gì hoảng loạn. Anh để lại lư hương, dẫn hương để lại vài tin tức cho em, ai biết em lại không nhận được. Lúc tôi vào thôn, đúng là có thấy Lục Tư Tề để lại lư hương dùng hương dẫn hồn, nhưng lúc ấy tôi đang lo lắng cho bà ngoại, mặc giật lại cầm một khối hương đưa tới trước mặt tôi, vì ngại mùi thơm lạ lùng, tôi liền dập tắt lư hương, không có để ý hình ảnh khói lượn như thế nào cả. Hiện tại ngẫm lại, vị đại nhân mặc giật này bình thường 10 ngón tay không đụng đồ lạ, vậy mà lại ngắt một khối hương đưa tới trước mặt tôi, sợ là cố tình không muốn tôi thấy tin tức Lục Tư Tề để lại. Tề Sở ở bên cạnh nắm kiếm gỗ đào, không biết phải làm gì. Tôi đây có cần khởi động ngũ lôi trận không vậy? Mặc giật chỉ cười khẽ, ở đối diện Lục Tư Tề thì móc ra một khối phiên hồn hương giả đốt lên, hít một ngụm. Em đã xuống hang cổ thì buổi tối trước khi ngủ nhớ đốt trầm hương an thần. Đợi tới giữa tháng 7 cầm con rối kết duyên tới Ngọc Bình Miêu Trại tự khắc sẽ gặp được bà ngoại em. Nhớ kỹ, không được muộn hơn, một khi qua đêm đó quỷ môn quan đóng lại, em sẽ mãi mãi không thể gặp lại bà ấy. Lục Tư Tề nặng nề nhìn tôi. Vân Thanh, em không nên tin tưởng vị phủ quân này nữa. Trong đầu tôi loạn mòng mòng, nhưng cũng biết nếu như không thể Lục Tư Tề đi thì bà ngoại sẽ không về được nữa. Nếu anh ta đã định ra hẹn ước tháng 7, có cái mạng tôi còn đây, tất nhiên anh ta sẽ không bội ước. Hiện tại cách tháng 7 còn hơn một tháng, tôi vẫn có thời gian chuẩn bị. Lục Tư Tề nhẹ nhàng móc ra một câu sáo trúc thổi vài tiếng, toàn bộ huyết thiềm thư liền nhảy vào bên trong hang cổ, cỗ huyết thi kia cũng nhảy vào, chỉ còn chừa lại một mặt sông lênh láng những con lươn lớn bị huyết thiềm thư độc chết. Anh ở trại cổ chờ em, Lục Tư Tề không hề nhìn Mặc Dật, chỉ nói với tôi. Nhất định phải đến, Mặc Dật không tức giận, cũng không càn, Tề Sở không hiểu chuyện gì, tôi cũng đầu óc mù mịt. Chờ Lục Tư Tề đi rồi, tôi đẩy tay Mặc Dật ra, hỏi y. Anh muốn tôi nhảy xuống hang cổ này, là vì cái gì? Chú thích, hương dây, loại hương dài, hoạt tử nhân, nhục bạch cốt, làm người chết sống lại, làm xương trắng mọc ra thịt. Chuyện áp tại dembuon.vn, vô y, vô, là những người thời xưa chuyên hành nghề cầu đảo, bói toán, chiêm tinh và dùng dược liệu để cầu phúc trừ tai, chữa trị bệnh tật cho con người. Trên thực tế, họ chính là cầu nối liên hệ giữa con người với thế giới thần linh. Vô cổ thuật, vô cổ, thời Lưỡng Hán thì được xem là một loại vô thuật đen tối. Hắc vô thuật thâm độc đến nỗi mà mỗi khi nhắc tới, người ta cảm thấy ghê rợn. Đây là một thủ đoạn của vô sư dùng tà thuật để làm hại người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hạ thủ lưu tình, nể mặt đánh không chết, editor Hiên cập nhật 4, 10, 2021 cách chương.